Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 199, ấm áp nhắc nhở. 2017 năm ngày 30 tháng 12 này một ngày đã định trước trở thành lần này giải thi đấu đặc thù nhất một ngày. Trong ngày này mọi người lấy được kinh hỉ hoặc có lẽ là kinh ngạc thực sự nhiều lắm. Buổi sáng, Trầm Khinh Minh cùng Lục Phương Trần một hồi lật đổ tam quan cơ quan đại chiến. Làm cho tổ ủy hội tại chỗ liền cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp chỉnh lý quy tắc. Cấm chỉ loại này cơ quan tạo vật lại vào trường thi. Mà khi mọi người cho rằng cương thiết cự nhân đấu 33 tòa tháp phòng ngự đại chiến chính là lần này Thanh Vân thi đấu chiến đấu cường độ số 1 thời gian. Đến rồi buổi chiều Tiền Diệp liền thình lình biểu diễn ra càng hơn cương thiết cự nhân không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, cùng cái kia cuồng bạo buông thả, cháy hừng hực sức mạnh so với. Bình luận viên ở bắt đầu thi đấu trước dự đoán quả thực như là cười lời. Lại sau đó, Tiền Diệp liền không giải thích được thua mất thi đấu. Chân chính không hiểu ra sao. Lúc đó, ở trọng tài chính kịp thời lập đoạn kết thúc thời điểm tranh tài. Liền ngay cả giải thích chỗ ngồi Lý Kinh Luân đều là một mặt mộng bức. Đối với kết quả này cảm thấy khó có thể tiêu hóa. Mà Trương Chỉ Hy càng là trực tiếp từ chỗ ngồi ngã xuống. Trong miệng dù gì nói, xong, toàn bộ xong, mà khán giả chỉ là nhìn thấy. Ở trường thi khác một bên, Lý Uyển Tình hất mở mặt nạ, lộ ra một tấm không chút biểu tình mặt cười. Thiếu nữ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, liền chờ đến trọng tài thắng lợi tuyên cáo. Cho tới Tiền Diệp, hắn cả người đều bị một mảnh phép thuật tạo thành gạch men che lại. Chỉ có thể nhìn xuất thân trên màu máu hoàn toàn ẩn đi. Một lần nữa trở về màu hoàng kim trạch. Sau đó kim nhân huyết mạch cấp tốc tiêu tan. Cao hơn một trượng người khổng lồ rất nhanh liền co về bình thường hình thể. Một ít đeo khoái nhạc thụ thấu kính khán giả thì lại không giải thích được trên người Tiền Diệp thấy được một đống lớn sinh cơ bừng bừng con. Nòng nọc đây tuyệt đối là toàn bộ Thanh Vân thi đấu nhất là không giải thích được một cuộc tranh tài. Cho tới thi đấu còn không có kết thúc, rất nhiều khán giả liền đối với kết quả phát ra kháng nghị. Mặc dù có Thánh Tông Tiên Sứ áp trận, mọi người ngược lại không đến nổi hoài nghi trọng tài chính ác ý hãm hại Tiền gia. Tin tưởng hắn làm ra phán quyết tất nhiên là có nguyên vẹn lý do thế nhưng người ít nhất phải đem cái lý do kia truyền tin a. Nhưng là bị người nhóm tiếng kháng nghị vây quanh trọng tài chính. Nhưng chỉ là sắc mặt lúng túng nói quanh co liên tục. Làm sao cũng không chịu thổ lộ thật tình. Mãi đến tận bị người bức bách địa cuống lên mới không thể không nói. Có vấn đề đi hỏi người trong cuộc đi. Ta chỉ có thể nói, đó cũng không phải một hồi không phải thường quang màu thi đấu. Câu nói này vấn đề nhưng lớn rồi, cũng không vẻ vang, điểm đen kia ở nơi nào? Đáp án của vấn đề này tựa hồ không cần nói cũng biết. So với ánh sáng vạn trượng, huyết khí phương cương Tiền Diệp, Lý Uyển Tình làm sao nhìn cũng không giống là đóng vai vai chính diện. Liền ở Lý Uyển Tình đi ra tuyển thủ lối đi thời điểm, đã bị một đại đám khán giả bao vây lại, khi thế hung hăng chất vấn này chàng kết quả của cuộc so tài. Xông lên phía trước nhất, tự nhiên là chạy trốn so với bất luận người nào cũng nhanh Thanh Vân Nhật báo phóng viên. Đồng thời cũng là Lý Uyển Tình quen biết đã lâu, Mạnh Văn cùng Nhạc Liên, so với cái kia chút tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp đem Lý Uyển Tình đóng đinh sỉ nhục trụ Tiền gia quản lý tài sản sản phẩm. Người tiêu thụ, hai vị phóng viên chuyên nghiệp liền có vẻ lý tính rất nhiều. Mạnh Văn đầu tiên gửi công văn đi, xin hỏi Lý Uyển Tình tuyển thủ. Cuộc tranh tài này, ngươi cho là mình là quang minh chính đại địa thắng được sao? Lý Uyển Tình nghiêm túc xem người chung quanh đám một chút. Trầm ngâm một chút. Sau đó phi thường hào phóng nói, ta đương nhiên là quang minh chính đại địa y chí thủ thắng. Nói cách khác, ngươi thừa nhận mình sử dụng một ít chiến thuật. Lý Uyển Tình cười nói, chỉ có chí chướng mới có thể liền chiến thuật cũng không cần chứ. Coi như là dã thú súc sinh, đi săn thời điểm cũng có tiềm tàng phục kích, hoặc là đám thú lúc bao vây tấn công chiến thuật. Mà lại nói đến chiến thuật, tiền ra cái kia tiểu nha đầu ở đào thải bảo bối của ta em gái Lý Chiêu Lộ thời điểm. Nhưng là đem chiến thuật diễn dịch đăng phong tạo cực a. Nhạc Liên thì lại hỏi, nhưng là trọng tài chính vừa rồi biểu thị, bản cuộc tranh tài cũng không thể xem như là một hồi hào quang thi đấu. Vì lẽ đó rồi, Lý Uyển Tình nhún nhún vai, ta đã nói qua mình là quang minh chính đại. Như vậy không vẻ vang chính là cái nào một bên, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Có thể không tỉ mỉ tiết lộ một ít tranh tài chi tiết nhỏ đây. Lúc đó Tiền Diệp tuyển thủ rõ ràng chiến cuộc ưu thế tuyệt đối thật không tiện. Nói như vậy có chênh lệch chút ít khá, nhưng ít ra hắn lúc đó trên khí thế phi thường hung mãnh. Làm sao lại đột nhiên xì hơi, cũng thua mất thi đấu đây. Lý Uyển Tình nói rằng, chi tiết cụ thể các ngươi đương nhiên nên đi hỏi người trong cuộc lạc. Ta cũng không phải đột nhiên tiết khí phía kia. Xin hỏi ngươi trả lời như vậy, có phải là đang né tránh vấn đề? Lý Uyển Tình quay đầu nhìn lại, quả thực khí cười, câu hỏi lại là một tiền gia báo nghiệp phóng viên. Này vấn đề chi tâm cũng quá rõ rõ ràng ràng. Các ngươi a. Nhất định phải lời của ta nói kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Sử Nam đều là đặc biệt mẫn cảm chứ. Hai vị đã từng viết qua thiếu nữ tình yêu thâm niên. Tác gia, nháy mắt liền trong đầu hiện ra vô số không cách nào thông qua gia trưởng ủy viên hội khảo hạch mẫn. Cảm từ, cũng đem những này mẫn cảm từ bệnh thành một đoạn xúc động lòng người ái tình động tác cố sự. Thế nhưng những này cùng bản cuộc tranh tài thắng bại có quan hệ gì? Vì lẽ đó mọi người vẫn như cũ vây quanh Lý Uyển Tình không chịu ly khai. Lý Uyển Tình bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi a, nhất định phải ta thừa nhận là dùng hạ lưu sắc dụ chiến thuật. Để Tiền Diệp cái kia đồng nam nhỏ thay lòng đổi ra. Dẫn đến sức mạnh mất khống chế mới hài lòng không? Liền nghe gầm lên giận dữ. Ngươi nói láo, cái gì thay lòng đổi dạ? Lý Uyển Tình, không nghĩ tới ngươi nữ nhân này lại ác độc như vậy. Thắng liền thắng, làm sao đến mức ở đây chửi bới nhà ta Diệp Nhi danh dự? Đinh Tài nhức óc tiếng giống giận dữ, cùng một trận tiếng bước chân dồn dập song song mà tới. Một vị tiền gia trưởng lão nổi giận đùng đùng, bước nhanh đứng hàng mở đám người. Đi tới Lý Uyển Tình trước mặt, ngũ quan bởi vì thịnh vượng lửa giận mà vặn vẹo không ngừng. Nghiến răng nghiến lợi dường như đói bụng dã thú, phảng phất lúc nào cũng có thể ra tay hại người. Lý Uyển Tình nhưng không sợ hãi cùng với nhìn nhau, một lát sau cười khúc khích, quả nhiên không nhận ra, các ngươi tiền ra ngoại trừ rất ít mấy người, những người khác thật giống đều dài được một cái dáng dấp. Tương tự bên trong những tác giả kia chẳng muốn đặt tên. Lợi dụng thân phận chỉ thay diễn viên quần chúng chúng. Ngươi nói cái gì? Ngươi tới chất vấn ta trước. Không có cùng trong nhà người quản sự đã nói chứ. Tiền Long cũng tốt, Tiền Cảnh cũng tốt. Cũng không biết ngươi như thế một người một ngựa tới tìm ta phiền phức chứ. Cái kia vô danh không họ Tiền gia trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Sau đó cứng cổ hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Bọn họ quan tâm Diệp Nhi thương thế không rảnh quan tâm chuyện khác. Ta lại không thể bỏ mặc ngươi ở nơi này chửi bới ta tiền ra danh dự. Danh dự, nếu không có cho các ngươi tiền ra danh dự suy nghĩ. Ta làm sao đến mức liều lĩnh mình bị ghi vào phi sắc bát quái nguy hiểm. Đến ứng phó những này chạy trốn so với cái gì cũng nhanh các phóng viên. Lý Uyển Tình vừa nói, một bên đưa tay ra, giành lấy Nhạc Liên trong tay một tấm viết đầy giấy viết bản thảo. Liếc mắt nhìn, than thở, nhìn, vừa rồi cũng không cần ta nói. đã có người để ý dâm ta ở trong đấu trường sắc dụ tiền diệp, dẫn đến đối phương lý tính mất khống chế. Ta nói, tốt xấu ta lúc đó còn toàn bộ giáp trụ tại người. Một thân đen kịt, nơi khớp xương còn có khôi giáp xước mang rô, tạo hình so với quỷ còn giống quỷ. Đến cùng dạng gì lực sĩ mới có thể cứng rắn lên? Người như thế viết bản thảo tin tức, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Tiền Diệp biến thái tên nhưng là đậy nắp định luận. Nhạc Liên nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Đặc biệt là nhìn Tiền gia cái kia vô danh không họ trưởng lão mặt mày dữ tợn khủng bố. Liền bận bịu ôm bụng cứt bỏ chạy vậy. Lý Uyển Tình thuận lợi lấy Ngọc Thanh chân ngôn châm đốt chân hỏa, thiêu hủy giấy viết bản thảo. Sau đó hỏi cái kia Tiền gia trưởng lão nói, làm sao, còn không chịu đi, nhất định phải ta đem sự tình nói hết ra ngươi mới thỏa mãn. Tiền gia trưởng lão lúc này trong lòng đã tràn đầy dự cảm không ổn, nhưng bị Lý Uyển Tình dùng cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú vào, máy này cấp hắn là vô luận như thế nào cũng không đi nổi. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mạnh miệng nói rằng, chính là muốn ngươi nói hết ra, ngươi đã cảm giác mình như thế quang minh chính đại, thì ít vòng vo, có chuyện nói thẳng, tốt, như ngươi mong muốn. Lý Uyển Tình nói rằng, tình huống rất đơn giản, Tiền Diệp mất khống chế thời điểm, ta kỳ thực không hề làm gì cả, là chính bản thân hắn tư duy đi nhầm vào lạc lối. Ở trong quá trình trận đấu phân tâm suy nghĩ phi sắc nội dung. Sau đó bởi vì Sử Nam độ cao mẫn cảm tính, trực tiếp một để lộ như chú, làm cho trọng tài không thể không tại chỗ ra tay đến che lấp hình tượng. Nếu không hắc, kim ngân thác nước đổ sộ hình tượng, nhất định có thể dẫn dắt vô số thanh xuân nảy mầm người bạn nhỏ. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Tiền gia trưởng lão khô càn địa hỏi ngược lại, đồng thời đã cảm thấy mình đầu hình như là có một tầng nồng đậm mây đen đè ép lại đây, khiến người ta hầu như thở không nổi. Lý Uyển Tình nói mà không có biểu cảm gì nói, nhất định phải nói ta làm cái gì, vậy cũng chỉ có đang so thi đấu thời gian, bởi vì nhiều lần đề cập Sử Nam hai chữ, đối với hắn tạo thành tâm lý ám chỉ. Để hắn không khỏi liên tưởng tới thi đấu phía sau kiều diễm sự tình. Cho tới ở toàn diện cuồng bạo, lý tính suy nhược thời điểm, tư duy một hồi mất khống chế. Do đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thi đấu phía sau kiều diễm sự tình. Lý Uyển Tình nói rằng, hắn cùng bạn gái hẹn cẩn thận. Lần thi đấu này nếu có thể toại nguyện chiến thắng địch thủ cũ, sẽ chính thức hướng về nàng cầu hôn. Mà Chu Vũ cái kia nha đầu cũng là nhất thời hồ đồ, cảm động sau khi càng cùng hắn ước định, sau trận đấu như là hắn thật có thể thủ thắng, liền đưa lên chính mình quý báu nhất lễ vật. Ha ha, như vậy ước định đối với một cái đồng nam nhỏ tới nói, chỉ sợ là quá mức kích thích điểm. Ngươi nói hiu nói vượn, loại này tình chàng ý thiếp tư mật sự tình, ngươi là làm sao mà biết được? Đương nhiên là Chu Vũ nói cho ta biết. Chu Vũ tại sao phải nói cho ngươi biết chuyện như vậy? Cô gái trong đó không có gì giấu nhau bạn thân tình bạn, lấy nữ nhân duyên của ngươi, e sợ không thể nào hiểu được. Tiền gia trưởng lão khó có thể tin lắc đầu nói, Chu Vũ nàng lại sẽ làm ra như vậy ước định. Ta thực sự không thể tin. Đúng đấy, nàng vừa bắt đầu bị Tiền Diệp cầu hôn thời điểm, cũng hết sức thấp thỏm, cảm động sau khi, cũng không biết nên đáp như thế nào Tiền Diệp nhiệt liệt cảm tình. Cho nên mới tìm ta thương lượng, sau đó ta thấy nàng là thật tâm yêu thích Tiền Diệp, liền kiến nghị thẳng thắn lấy thân báo đáp quên đi, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu căn nguyên ngay ở. Ngươi sao? Người này kẻ cầm đầu. Lý Uyển Tình cau mày nói, kẻ cầm đầu, chê cười, lẽ nào ta không đề cập tới? Chu Vũ không đề cập tới. Tiền Diệp cầu hôn sau khi thành công, có thể khắc chế sự vọng động của mình. người rốt cuộc không giải được giải khai một cái 19 tuổi có bạn gái khỏe mạnh nam tính trong lòng. Nghĩ cái gì? Ngươi 19 tuổi thời điểm là hình dáng gì? Lẽ nào đã không nghĩ ra? Ta, chí ít ta còn nhắc nhở Chu Vũ muốn chăm chú làm tốt tránh thai công tác. Tuyệt đối không nên tin nam nhân cái gì không cần sẽ càng thoải mái hơn. Tuyệt đối sẽ không ở bên trong các loại chuyện ma quỷ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.